Chương 762, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hiệu trưởng, liền để ta mang Trọng Nguyệt đi thôi. Ban đầu vì Trọng Nguyệt cái kia nói chuyện lão sư mở miệng nói ra. Tốt. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, Thanh Liên, vậy làm phiền ngươi. Không phiền phức. Thanh Liên tròng mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ đáp một tiếng, đi theo Thanh Liên ra phòng hiệu trưởng. Trọng Nguyệt, về sau trường học đan dược và học sinh liền nhận được ngươi chiếu cố. Thanh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngươi nha, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, tuổi con nhỏ, thế mà lợi hại như vậy. Thanh Liên lão sư, kỳ thật cái này không có gì. Trọng Nguyệt không quan trọng lắc đầu, nàng sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, một là bởi vì đảo thần long linh khí nồng đậm, mà là bởi vì không gian tùy thân tăng thêm. Gọi ta Thanh Liên liền tốt. Thanh Liên cười cười, mang theo Trọng Nguyệt hướng về giáo sư nơi ở đi. Nguyệt Hoa trường học rất lớn, chỉ ít so một cái thành đều còn muốn lớn hơn, bởi vì cái này Nguyệt Hoa trong trường học có đến từ toàn bộ Nguyệt Hoa đại lục học sinh, lại có một đến lớp 5, tăng thêm học sinh ở lại là hiện đại hóa xây dựng loại kia biệt thự, nhưng vẫn là có chênh lệch, bất quá khác biệt không quá là được, mỗi ngôi biệt thự ở lại 11 học sinh, dùng cái này phân phối. Mà giáo sư ở lại thì là biệt thự. Thanh Liên mang theo Trọng Nguyệt đi đến một ngôi biệt thự trước mặt về sau, tại nguyên bản không chữ bảng số phòng phía trên viết xuống Trọng Nguyệt, sau đó để cho Trọng Nguyệt đứng ở bảng số phòng phía trước. Môn bài kia giống như là máy quét một dạng, quét qua Trọng Nguyệt toàn thân. Cuối cùng ngôi biệt thự kia đại môn mới mở ra. Trọng Nguyệt, về sau nơi này chính là ngươi nơi ở, trong trường học huyền cấp lão sư vẫn là rất nhiều. Chỉ bất quá lần này lớp 5 học sinh ra ngoài lịch luyện, cho nên đem trong trường học đại bộ phận huyền cấp lão sư đều phái đi ra ngoài. Lớp 5 học sinh sau khi tốt nghiệp, hiệu trưởng đều sẽ chọn ra một số người đưa tiễn, bất quá là đưa đến địa phương nào đi bọn họ cũng không biết. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đa tạ. Cái này không cần cái gì tạ ơn, ngươi nghỉ ngơi trước, ta liền đi trước. Thanh Liên nói xong, liền hướng lấy bên ngoài phòng đi ra ngoài. Trọng Nguyệt thấy vậy, ở trên ghế salon ngồi xuống. Còn có nửa năm Nguyệt Hoa học viện liền muốn chiêu sinh, hy vọng 6 tháng cuối năm có thể tại những học sinh mới bên trong tìm tơ y Bắc Minh dạ. Ở trên ghế salon ngồi một hồi, Trọng Nguyệt liền đứng dậy đi làm quen động này biệt thự. Hoàn toàn quen thuộc biệt thự về sau, tắm rửa một lần, Trọng Nguyệt rất sớm rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Liên đi học chi tới trước Trọng Nguyệt biệt thự. Trọng Nguyệt. Thanh Liên sau khi đi vào, nhìn thấy Trọng Nguyệt ở đây bữa sáng, liền đem tài liệu trong tay cho đi Trọng Nguyệt. Đây là ta đem qua sửa sang lại, có quan hệ với trường học lão sư cùng các bộ môn tư liệu. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Thanh Liên tiếp tục nói, có câu nói rất hay, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mặc dù ngươi không cần cùng những người này chiến, bất quá vẫn là làm quen một chút tương đối tốt. Trọng Nguyệt không nghĩ tới Thanh Liên vì nàng thế mà suốt cả đêm không ngủ chỉnh lý những tài liệu này. Ta sẽ... Từ Thanh Liên trong tay tiếp nhận tư liệu, Trọng Nguyệt lấy ra một bình đan dược cho Thanh Liên, ngươi bây giờ là huyền cấp nhị tinh thực lực, tại đột phá tam tinh, đan dược này đối với ngươi có trợ giúp. Ta cho ngươi chỉnh lý tư liệu không phải là vì ngươi đan dược. Thanh Liên không thể làm gì cười cười, ngươi nha đầu này thật là không đem những đan dược này coi ra gì, giữ đi, ta trước đi học.